Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1216, Hoàng Tuyền bỉ ngạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người có thể thu phục nó. Hàn Sâm nhìn kinh cức nữ đế hỏi, coi như bỉ ngạn hoa nắm giữ có thuộc tính không gian. Nhưng dù như thế nào nó cũng kinh cức hệ gen thực vật. Ta là kinh cức hệ đế linh, thừa dịp nó vẫn chưa thể sinh trưởng lên. Đến là có mấy phần chắc chắn có thể thu phục nó. Nếu là chờ nó lại trưởng thành một quãng thời gian, chỉ sợ cũng lại không cơ hội. Kinh cức nữ đế cũng không có ẩn giấu, tiếp tục nói, dựa vào bỉ ngạn hoa đây đoàn chí bảo, ta có thể có cơ hội lên cấp đại đế thân. Tuy rằng cơ hội không lớn, nhưng cũng đã so với bình thường đế linh muốn lớn hơn nhiều. Chỉ là đây đoàn chí bảo để kinh cức đạt được, ở chủ nhân hạ thấp. Không sao, nếu như có thể thu phục, bỉ ngạn hoa chính là ngươi. Hàn Sâm phất tay nói rằng, nếu là kinh cức nữ đế có thể thành tựu đại đế thân. Một cây sống đại đế tự nhiên so ra một cây bỉ ngạn hoa hữu dụng nhiều lắm. Cảm tạ chủ nhân, kinh cức nữ đế vui mừng khôn xiết. Hành lễ sau đó liền hướng về Hoàng Tuyền Trì đi đến. Hàn Sâm mắt thấy kinh cức nữ đế hướng đi Hoàng Tuyền Trì. Cái kia trắng mịn chân nhỏ trực tiếp liền đi tiến vào trong ao nước. Chỉ thấy dưới chân của nàng sinh ra từng đạo dây leo. Kéo kinh cức nữ đế thân thể phù ở Hoàng Tuyền Trì bên trên. Từng bước một hướng về bỉ ngạn hoa đi đến. Cái kia ao cũng bất quá chính là đường kính mười mấy mét. Bỉ ngạn hoa ngay ao trung ương. Khoảng cách kinh cức nữ đế bất quá chính là mét khoảng cách. Nhưng là kinh cức nữ đế từng bước một đi đến. Đã đi rồi mấy ngàn bộ. Nhưng vẫn không có thể đến bỉ ngạn hoa phía trước. Quả nhiên có chút quái lạ. Hàn Sâm trong lòng âm thầm thán phục. Bảo Nhi ngồi ở Hàn Sâm trên bả vai. Có chút ngạc nhiên nhìn kinh cức nữ đế cùng bỉ ngạn hoa. Nàng đối với bỉ ngạn hoa hứng thú tựa hồ không phải rất lớn. Tuyết cầu nhưng là một mặt kinh hãi nhìn kinh cức nữ đế. Nó là sinh ở nơi này siêu cấp thần sinh vật. Đối với bỉ ngạn hoa hiểu rõ so với Hàn Sâm nhiều hơn nhiều. Kinh cức nữ đế lại có thể ở Hoàng Tuyền trong ao cất bước. Hơn nữa còn ở từ từ tiếp cận bỉ ngạn hoa. Đây là tương đương kinh người sự tình. Chỉ ít nó gặp siêu cấp thần sinh vật bên trong. Vẫn không có ai dám làm như vậy. Mặc dù là cái kia quỷ độc ly. Cũng là ở đẻ trứng sau đó. Mới đem mình trứng đưa vào Hoàng Tuyền trong ao. Chính mình nhưng cũng không dám xuống. Đây hay là bởi vì quỷ độc ly bản thân cùng Hoàng Tuyền Trì nước ao có chút ngọn nguồn duyên cớ. Đổi thành là cùng siêu cấp thần sinh vật, căn bản không dám đem mình trứng đưa vào Hoàng Tuyền Trì. Tuyết cầu chính mình dám hạ Hoàng Tuyền Trì, cũng là bởi vì nó thuộc tính so ra đặc thù. Chỉ cần không quá mức tới gần bỉ ngạn hoa thì sẽ không có quá to lớn nguy hiểm. Chính đang tuyết cầu kinh hãi chi thời. Đã thấy cái kia kinh cức nữ đế đã đi tới bỉ ngạn hoa phía trước. Đưa tay đem cái kia cây bỉ ngạn hoa theo Hoàng Tuyền trong ao hái được đi ra. Đúng, chính là hái được đi ra. Cái kia bỉ ngạn hoa không có rễ không cần. Giống như là một cành hồng giống như. Kinh cức nữ đế liền như vậy trực tiếp đem bỉ ngạn hoa hái được đi ra. Xem ra dường như vô cùng đơn giản. Nhưng là thiết cầu sớm đã chấn động kinh đến mức há hốc mồm. Thực sự không thể nào tưởng tượng được. Cái kia dị linh đến cùng là làm thế nào đến. Tuyết cầu trước đây nhưng là thấy tận mắt mạnh mẽ siêu cấp thần sinh vật bởi lưu luyến bỉ ngạn hoa mà biến mất không còn tăm hơi. Từ đây cũng không gặp lại hậu thế. Bỉ ngạn hoa khủng bố nó là lại quá là rõ ràng. Như vậy khủng bố bỉ ngạn hoa lại bị người tiện tay hái đi. Chuyện này thực sự để nó không thể tin được. Hàn Sâm hơi có chút thất vọng. Nguyên bản nghe kinh cức nữ đế nói thần bí như vậy. Còn tưởng rằng bỉ ngạn hoa có gì đặc biệt. Hiện tại thấy kinh cức nữ đế dĩ nhiên dễ dàng hái được đi ra. Để Hàn Sâm đối với kinh cức nữ đế mới vừa nói có chút không phản đối. Bỉ Ngạn Hoa vừa vào kinh cức nữ đế sau đó. Nhất thời chỉ thấy cái kia trong ao Hoàng Tuyền Thủy dĩ nhiên giống như là đã có sinh mệnh hóa thành một cái xà trạng hướng về Bỉ Ngạn Hoa bay đi. Cuồn cuộn nước suối tràn vào Bỉ Ngạn Hoa cánh hoa bên trong. Dĩ nhiên chỉ hóa thành một giọt óng ánh nước xương phụ thuộc vào cánh hoa bên trong. Chủ nhân, quỷ độc ly chi trứng đã bị ta cất vào Hoàng Tuyền Thủy bên trong. Người nếu là cần có thể bất cứ lúc nào lấy ra. Kinh cức nữ đế cầm cái kia đỡ Bỉ Ngạn Hoa trở lại Hàn Sâm trước người nói rằng. Tạm thời liền thả ở nơi đó đi. Hàn Sâm nói xong cũng đem kinh cức nữ đế thu hồi hồn hải. Chính mình thì ôm Bảo Nhi trở lại trước hang động. Thấy Long đế chính ở chỗ này tìm quỷ độc ly chi trứng. Hàn Sâm cũng không đi quấy rối hắn. Ở một bên tìm một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Móc ra quỷ độc ly gen tinh hoa. Theo động huyền kinh mô phỏng quỷ độc ly khí tức lưu truyền thuật đem hấp thu. Hấp thu gen sinh mệnh tinh hoa. Siêu cấp thần cơ nhân. 1. Quỷ độc ly gen tinh hoa tổng cộng thành Hàn Sâm gia tăng rồi 5 điểm siêu cấp thần cơ nhân lệnh Hàn Sâm siêu cấp thần cơ nhân tổng số đạt đến trả. Hết 33 điểm. Đối với kết quả như thế Hàn Sâm đã rất hài lòng. Đạt được 5 điểm siêu cấp thần cơ nhân. Một cái siêu cấp độc hệ bảo cụ. Còn thu rồi một cái siêu cấp thần sinh vật tiểu đệ. Thu hoạch lần này thực tại không nhỏ. Đương nhiên. Cái kia cây Bỉ Ngạn Hoa là thu hoạch lớn hơn. Căn cứ kinh cức nữ đế chính mình từng nói. Nếu không có chịu Bỉ Ngạn Hoa khí tức xúc động, nàng cũng sẽ không như thế nhanh liền lên cấp nữ đế thành công. Làm sao hội không có đâu, làm sao hội không có đâu. Long đế tự lẩm bẩm, một mặt không thể tin tưởng. Hắn đã đem sở hữu chứng chỗ từng cái nhìn kỹ toàn bộ. Nhưng không có tìm được cái kia viên chân chính siêu cấp thần sinh vật chi chứng. Hàn Sâm tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Cười nói với Long Đế. Ta nói Long Đế, ta xem ngươi cũng là không tìm ra được. Như vậy đi, ngươi là chịu đem A-tu-la cùng cổ ma sự tình đầu đuôi nói cho ta. Ta liền giúp ngươi tìm một chút. Nói không chắc có thể tìm được. Long đế nhất thời dán mắt vào Hàn Sâm. Người không sẽ là cũng sớm đã tìm tới thu hồi đến chứ. Hàn Sâm lạnh nhạt nói. Ở thả ngươi đi ra trước. Ta căn bản không biết cái gì là phối hợp chứng. Làm sao có khả năng tìm được nó. Long đế nhưng là có chút không tin nhìn Hàn Sâm. Nếu như Hàn Sâm không có bắt được cái kia viên siêu cấp thần sinh vật chi chứng. Hắn như thế nào sẽ nói như vậy? Hàn Sâm cũng không giải thích thêm. Long đế nghĩ như thế nào cũng không đáng kể. Thế nào, ngươi kể chuyện xưa cho ta nghe. Ta giúp ngươi tìm cái kia viên chứng. Hàn Sâm lại nói một câu. Long đế mặt lộ vẻ do dự. Hàn Sâm vốn cho là hắn vì có thể thu được thân thể mới bao nhiêu hội thoái nhượng một ít. Nhưng là ai biết Long đế cuối cùng vẫn là cắn răng một cái. Dĩ nhiên không nói một lời bay trở về Long huyết giới chỉ bên trong. Dĩ nhiên liền cò kè mặc cả chỗ không có. Khi đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Dĩ nhiên để Long đế thà rằng không muốn thân thể cũng không chịu tiết lộ nửa câu. Hàn Sâm trong lòng càng thêm hiếu kỳ. Hàn Sâm muốn biết khi đó sự tình. Chủ yếu vẫn là tưởng phải hiểu rõ A-tu-la cùng Tu-la tộc quan hệ. Hai người này thực sự quá khả nghi. Biết rõ quan hệ giữa bọn họ. Có thể giải mở rất nhiều nỗi băn khoăn. Thế nhưng Long đế không chịu nói. Hàn Sâm cũng không có biện pháp gì tốt lắm. Nhún vai nhìn về phía Tiết Cầu nói rằng. Mang ta đi trên đỉnh ngọn núi. Tiết Cầu nghe nói Hàn Sâm muốn đi trên đỉnh ngọn núi. Nhất thời thay đổi sắc mặt. Lắc đầu liên tục. Tựa hồ là rất sợ hãi. Hàn Sâm nhưng là không hề bị lay động. Biết cái tên này sợ chết vô cùng. Chỉ là dùng huyết chi khế ước ép buộc nó dẫn đường hướng. Cách chương.